Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Chương 120: Lữ đầu chung xe lửa. Nam hài đã chết, người đến trung niên nữ đầu bếp trưởng cũng đã chết, tất cả mọi người yên lặng xuống dưới. Ai cũng chưa nói chuyện. Đương nhiên, cũng không có người dám đi trêu chọc một cái mới vừa mất đi nhi tử giết một người phụ thân, nói đến cùng, bất quá là chết đi trung niên nữ đầu bếp cùng nhân viên công tác khác nhóm quan hệ. Không có hảo đến làm cho bọn họ mạo hiểm đi lên án công khai một cái ở vào hỏng mất bên cạnh kè. Điên tội giết người hành, hơn nữa hiện tại trạng huống. Cũng không phải làm cho bọn họ đi vì người khác chết sống suy xét thời điểm Mercy Y đều sợ hãi. Giây tiếp theo ngã vào nơi này chính là chính mình, trầm mặc nửa ngày thời gian. Rốt cuộc có người nhịn không được, mở miệng chính là một người cường tráng nam nhân viên bảo vệ. Có lẽ là bởi vì hình thể quan hệ, hắn mỗi ngày tiêu hao thủy lương so những người khác đều nhiều, vì càng tốt sinh tồn đi xuống. Mỗi ngày phân cho mọi người thủy cùng đồ ăn đều là thống nhất, mà không phải ngay từ đầu liền dựa theo đầu người cùng số lượng phân phối xong. Ở mọi người chung tên này họ Lý nhân viên bảo vệ hình thể nhất to lớn. Cho nên đối với hắn tới nói, một đốn tam khối bánh quy cùng một chén nhỏ thủy, cùng không ăn giống nhau, hắn nhất chịu đựng không được như vậy. Cũng là muốn nhất rời đi nơi này tìm kiếm sinh lộ. Cho nên hắn lại lần nữa đem rời đi đề tài nói ra, lần này. Ngược lại là không như vậy nhiều người hưởng ứng, mới 30 km. Vẫn luôn lên đường nói, 7-8 tiếng đồng hồ cũng đủ rồi, Lý nhân viên bảo vệ nói, lần này mở miệng chính là Khải Thành. Huân, hắn sốc một chút mí mắt nói, nơi này là núi sâu, liền tính dọc theo đường dây không cần trèo đèo lội suối. Thẳng tắp khoảng cách hơn 30 km, người biết núi sâu ban ngày ánh sáng mặt trời thời gian dài hơn sao? Nhiều nhất bất quá 4 cái giờ. Người biết bên ngoài độ ấm nhiều thấp sao? Còn có, nơi này có hay không dã thú? Có tuổi trẻ nữ đầu bếp thấp giọng mở miệng nói. Nơi này là hoang dại rừng rậm, lang cùng hùng đều có ít nhất chạm điểm là an toàn đi, nữ bảo mẫu run rẩy thanh âm nói. Có ai biết cái kia thần bí chạm điểm là địa phương nào? Ngươi là phó thừa vụ trưởng. Ngươi tổng nên biết đến đi, có người quay đầu nhìn về phía Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy. Ai, nhưng là loại sự tình này, hẳn là thừa vụ trưởng rõ ràng hơn đi, nói hắn cũng mới biết được chính mình là phó, ngươi đang nói. Cái gì à, quảng bá viên xinh đẹp đôi mắt rưng rưng hỏi hắn. Thừa vụ trưởng đã sớm không còn nữa, lần này đoàn tàu là ngươi phụ trách không phải sao? Người phó thừa vụ trưởng chỉ là lâm thời đảm nhiệm, đoàn tàu tới trung điểm sau, người liền có thể chính thức chuyển chính thức Bạch Nhạc Thủy. Khó trách hắn thực hy vọng đoàn tàu tới trung điểm mơ siêu vẫn luôn ngồi xổm trong một góc trầm mặc. Không nói mà Nhạc Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Bạch Nhạc Thủy, Bạch Nhạc Thủy hãn lộc cộc xem hắn làm gì. Loại sự tình này hắn cũng không biết, đôi mắt dư quang nhìn thấy Ma Nhạc Thiên nghi hoặc nhìn chăm. Chú, Bạch Nhạc Thủy cưỡng bách chính mình biểu tình càng thêm tự nhiên. Mở miệng nói, chính là, cao thừa vụ trường không phải vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau sao? Tại đây chiếc đoàn tàu chạy sau còn cùng ta cùng đi nhà ăn bái phỏng bàn ăn, Bạch Nhạc Thủy chỉ nhớ. Rõ đối phương dòng họ, tên nói. Hắn nhớ rõ chính mình có riêng xem qua, nhưng chính là nghĩ không ra, dòng họ vậy là đủ rồi. Nó sự ở đây sở hữu nhân viên công tác sắc mặt đều trở nên trắng bệch không có khả năng. Hắn đã sớm đã chết, xe kiểm viên thấp giọng nói. Hắn ngón tay ở run run, một tháng trước liền đã chết câm miệng. Lý nhân viên bảo vệ quát lớn hắn, sao lại thế này? Dung Tranh hỏi, không có người trả lời hắn, Dung Tranh lại hỏi một câu. Lý nhân viên bảo vệ thô thanh thô khí nói, kia sự kiện cùng lần này sự cố không quan hệ, ngươi không cần hỏi, như thế nào không quan hệ a? Nam người vệ sinh lớn tiếng nói, một tháng trước, cao thừa vụ trường liền chết ở này chiếc mới vừa duy tu tốt đoàn tàu thượng. đến bây giờ cũng không biết là ai làm. Kia chỉ là ngoài ý muốn. Lý nhân viên bảo vệ kiên trì nói, xe kiểm viên xem xét lý nhân viên bảo vệ liếc mắt một cái. Cách hắn xa một chút, không có người nhắc lại vị kia chết đi cao thừa vụ trường. Hơn nữa hôm nay lại đã chết người. Mọi người sắc mặt rất khó coi. Ai đều không có hé răng. Đi ra ngoài tìm kiếm chi viện sự tình lại lần nữa bị lược hạ. Vô luận lý nhân viên bảo vệ như thế nào mở miệng. Đều không có người dám hé răng, ít nhất hôm nay. Không có người có cái kia tâm tư, cứ như vậy. Một đám người lại ngao hai ngày thời gian, Bạch Nhạc Thủy cùng Khải Thành Huân cùng với Dung Tranh. Ba người thực ăn ý không nói lời nào, cũng không hé răng, cái gì đều không làm. Thật giống như thật sự thành tuyệt vọng người sống sót, bất lực chờ đợi cứu viện, bất quá là đang đợi mà thôi. Chờ thức ăn nước uống dần dần biến thiếu, mâu thuẫn tiến thêm một bước kích phát, quả nhiên tới rồi ngày thứ ba. Nhưng dùng để uống thủy đã đi xuống một nửa, đồ ăn còn dư lại không ít, chính là không có thủy, đồ ăn lại nhiều cũng là uổng công, vốn dĩ đoàn tàu thượng hẳn là có chứa đựng cũng đủ thủy. Đáng tiếc bởi vì xuất quỹ sự cố, tồn thủy thùng nước nứt ra rồi, thủy một khi chảy xuôi đến trên mặt đất, đương nhiên là vô pháp vãn hồi tổn thất, không giống như là rau dưa trái cây. Bị áp hỏng rồi thu thập một chút còn có thể miễn cưỡng dùng, lợi dụng rau dưa cùng trái cây chung. Hơi nước nhưng thật ra còn có thể căng một đoạn thời gian. Nhưng lại có thể căng bao lâu đâu, ít nhất cho tới bây giờ. Không có cách nào liên hệ đến du lịch công ty bên kia. Cũng không thấy được cứu viện sẽ đến hy vọng. Số 3 phòng lữ khách đã chịu không nổi. Hắn táo bạo đứng lên mắng chửi người. Trước đem du lịch công ty hỏi một lần, sau đó táo bạo nói, liền tính khoảng cách đến trung điểm thời gian còn có vài thiên. Như vậy tiếp theo cái chạm điểm đâu? Chúng ta không đặt tới mong muốn địa điểm bọn họ liền bất qua tới tìm xem. Hồi tưởng số 6 phòng trò chơi nhân vật, chân chính NPC Đan Xảo Xảo cũng ở, bởi vì bị thương, hiện tại chính phát sốt nhẹ chung. Mà Nhạc Thiên cái này người chơi không có tâm tình quản nàng cái này bị hồi tưởng NPC. Không có người quản nàng, nàng liền chính mình đi tìm dược. Số 3 phòng nam nhân bạo nộ mắng chửi người thời điểm. Nàng vừa vặn tìm tòi mặt khác ghế lô trở về. Hữu khí vô lực nói. Tiếp theo cái thần bí chạm điểm sẽ không có người biết chúng ta xảy ra chuyện những người khác. Đều nhìn về phía nàng, Đan Xảo Xảo múa may một chút nàng phát hiện. Ta ở khoang điều khiển trong một góc phát hiện cái này ghi chú bổn. Mặt trên viết lúc sau mấy cái trạm điểm địa chỉ. Tiếp theo cái trạm điểm là hoang dại rừng rậm công viên, hoang dại rừng rậm công viên cũng nên có. Người quản đi, có người nói, Đan Xảo Xảo ngồi xuống. Vô lực dựa vào sập ngăn tủ mặt bên, ta biết cái này công viên. Là gần nhất mới chỉnh đốn tốt, trước mắt không có hoàn toàn đối ngoại mở ra, cho nên ta tưởng, có lẽ cũng không có bao nhiêu người quản, số 4 phòng khách nhân trợn tròn đôi mắt. Chúng ta đây như thế nào tham quan? Chính mình đi đi, đi xem siêu, Đan Xảo Xảo nói. Hoang dại rừng rậm công viên, còn không phải là như vậy sao, nếu rừng rậm công viên là miễn phí? Có lẽ liền người đều không có. Bọn họ chỉ biết định kỳ lại đây tu sửa đường nhỏ cùng rửa sạch rác rưởi mà thôi, như vậy đáp án quả. Thực chính là tuyệt vọng kia thần bí chạm điểm sau tiếp theo cái địa điểm. Là nơi nào, Đan Xảo Xảo tùy tay đem notebook ném xuống đất, lười đến trả lời, không có người nhặt. Dung Tranh cùng Khải Thành Huân nhìn về phía Ma Nhạc Thiên. Ma Nhạc Thiên cầm lên, niệm, con đường Thanh Thị, S12 chạm điểm ngừng, Thanh Thị. Kia yêu cầu đoàn tàu khai hai ngày mới có thể đến, xe kiểm viên nhỏ giọng nhắc mãi. Đại khái 500 km đi, cho đến lúc này. Sớm đã rời đi này phiến núi sâu khu vực cái kia thành thị có phỉ thúy quạng. Có rất nhiều mỹ ngọc tuổi trẻ nữ đầu bếp thấp giọng nói, không ai để ý cái kia có phỉ thúy quạng. Như thế nào, biết hạ sau trạm điểm là có thể mua địa phương lại như thế nào? Bọn họ căn bản là không có khả năng đến, xin giúp đỡ không cửa. chờ đợi lại chỉ có tuyệt vọng. Dần dần, có người đem tầm mắt đặt ở cuối cùng về điểm này thức ăn thượng sống sót. Tổng có thể chờ đến cứu viện, nhưng là hiện tại người quá nhiều. Đồ ăn giảm bớt tốc độ bay nhanh. Có người kiến nghị trực tiếp đem đồ ăn toàn bộ phân rớt. Mà không phải giống phía trước như vậy mỗi ngày mỗi người định lượng cấp. Lần đầu tiên đề nghị thời điểm, bị đại đa số người phủ quyết. Lần thứ hai đề nghị thời điểm mơ siêu gần một nửa nhiều người lựa chọn. Trầm mặc cuối cùng một lần nhắc tới thời điểm, tất cả mọi người cam chịu đồng ý, thủy hảo phân. Đồ ăn lại rất khó định lượng, cuối cùng đành phải mỗi giống nhau đều bẻ ra. Chẳng sợ bánh mì chỉ có một khối đều phải thật cẩn thận cắt ra chia làm hơn 10 phân. Mỗi người đều chỉ lấy đến một cái miệng nhỏ lượng đồ vật phân đi xuống. Liền có người nhìn người khác ánh mắt bắt đầu không đúng, thông minh điểm sớm ôm chính mình đồ vật. Tìm cái an toàn địa phương ngốc, ngốc đều đem đồ ăn lưu tại chính mình trước mặt, ngốc ngốc ngồi, phân xong đồ ăn ngày đầu tiên ban ngày. Hết thảy đều an tĩnh vượt qua. Chờ tới rồi ban đêm, bởi vì không có điện, hết thảy đều che giấu với trong bóng đêm. Mơ siêu bạch nhạc thủy thủ về điểm này đồ vật tìm cái góc. Ngồi, hắn không có lựa chọn tìm an toàn địa phương, mà là lưu tại chỗ. Dung Tranh cùng Khải Thành Huân mặc không lên tiếng lưu tại hắn bên cạnh không xa vị trí. Bảo đảm bạch nhạc thủy bên này ra chuyện gì đều có thể kịp thời đuổi qua đi, ba người ôm đoàn ngược lại so giấu đi muốn an toàn nhiều ít nhất. Đêm khuya thời điểm, động thủ người kia không có lựa chọn hướng bọn họ ba cái xuống tay. Mà là tìm nhất mềm quả hồng niết, số 4 phòng nữ sinh ở phát sốt. Nhưng là hiển nhiên nàng bạn trai vẫn luôn thủ không có từ bỏ. So sánh hạ một cái khác liền không may mắn như vậy, đan xảo xảo cùng đi người có 2 cái. Còn đều là cường tráng nam tính, cố tình lúc này Ma Nhạc Thiên là một cái người chơi lười đến phản ứng nàng. Mà một cái khác công bố là đệ đệ lại chỉ lo chính mình. Khiến cho đồng dạng thể nhược bắt đầu phát sốt đan xảo xảo trở thành tốt nhất mục tiêu, ban đêm đã. Xảy ra cái gì ai cũng không biết, chỉ nghe được một chút thanh âm siêu ai cũng chưa đi hỏi cũng không có quản. Thẳng đến hừng đông. Mới nhìn thấy trong tay chỉ bắt lấy một mảnh còn sót lại thái diệp từ. Ngã xuống đất không dậy nổi đan xào xào, nàng đã chết. Ở nàng phía sau lưng chọc một cây bẻ gãy kim loại quàn. Xuyên thấu thân thể của nàng, chính là cái này không biết từ nơi nào hủy đi tới đồ vật. Muốn nàng mệnh, rõ ràng, mưu hại giả ít nhất là nam tính. Hơn nữa là sức lực rất lớn nam tính, không có người hỏi là ai làm. Đồng dạng mọi người đều rõ ràng lý do là cái gì, truy vấn hung thủ không có ý nghĩa, lúc này. Ở đây tất cả mọi người có thể là tương lai hung thủ, về thức ăn nước uống tranh đấu gay gắt. Từ giờ trở đi mới chân chính kéo ra màn che, tất cả mọi người cẩn thận thu hảo tự mình đồ vật. Nhìn những người khác ánh mắt, làm như ở cảnh giác, lại như là đang xem con mồi, bạch nhạc thủy đột nhiên bốc lên một ý niệm. Nếu hắn cướp đi Ma Nhạc Thiên thủy cùng đồ ăn, làm người này đói chết bị đào thải nói, có tính không trực tiếp tập kích người chơi đâu, hẳn là không tính đi cướp đi thủy cùng đồ ăn. Lấy trước mắt tới nói thực thích hợp hắn hiện tại thân phận cùng tình cảnh ai đều không muốn chết. Đúng không? Hết chương.